Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 43. Chu Vận gặp Ngô Chân sớm hơn Lý Tuân. Hôm ấy cô đi làm, thấy chiếc xe màu xanh đỗ dưới lầu. Chu Vận từng thấy chiếc xe này ở cổng tòa nhà công ty Cát Lực rồi. Cô đi lên lầu, quả nhiên Ngô Chân đang chờ ở cửa công ty Phi Dương. Hôm nay cô ả trang điểm kỹ càng, mặc váy dài, tóc gợn sóng, môi đỏ hồng vô cùng xinh đẹp. Ả khoanh tay đứng trước cửa công ty, vén lọn tóc bên phải ra sau tai, giống như là ảnh bìa tạp chí. Chu Vận đi đến, Ngô Chân cũng thấy cô, hỏi trống không. Lý Tuân đâu? Lúc trước Lý Tuân bận việc, gần như ngày nào cũng ở công ty. Kể từ khi bị Chu Vận ép đi thể dục, giờ giấc sinh hoạt của anh đã cải thiện không ít. Buổi tối cũng bắt đầu về nhà ngủ rồi. Chu Vận hỏi, anh ấy còn chưa đến, cô có việc gì không? Ngô Chân đánh giá Chu Vận từ trên xuống dưới. Cô và anh ta có quan hệ thế nào? Cô Ngô cứ nói thẳng mục đích đến đây đi. Ngô Chân lạnh lùng lườm Chu Vận. Tôi đến đây không phải để tìm cô. Chu Vận không hề có ấn tượng tốt với Ngô Chân, hai người nhìn nhau đều cảm thấy ghét đối phương. Chu Vận mở cửa vào công ty, Ngô Chân cũng vào theo, đặt mông ngồi xuống sofa. Chu Vận rót cốc nước ấm, bật máy tính lên, cô nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ thôi, khoảng nửa tiếng nữa Lý Tuân mới đến. Tại sao các người không rút đơn kiện? Ngô Chân ngồi trên sofa hỏi. Chu Vận không quay đầu, hỏi lại ả. Tại sao phải rút đơn kiện? Các người quá ngu ngốc, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ lỗ vốn. Cho dù cuối cùng có thắng kiện được thì tiền bồi thường cũng không đủ trả phí thuê luật sư. Chu Vận nói, cô còn phải cộng thêm một khoản không rõ ràng khác nữa. Ví dụ như khoản tổn thất nếu công ty các người không lên được sàn chứng khoán ấy. Ngô Chân đứng dậy. Quả nhiên, các người nhắm vào công ty chúng tôi lúc lên sàn, hại người mà cũng không có lợi cho mình, quá nham hiểm. Chúng tôi không có phúc hưởng thụ này từ lâu rồi. Ngô Chân lại nói, làm ăn phải chú ý lợi cả đôi bên, cho dù Cát Lực có lên sàn thất bại thì tiền cũng sẽ không rơi vào tay các người. Các người cứ như chó điên cắn càn, không chịu nhả thì có ý nghĩa gì? Chu Vận im lặng gõ bàn phím. Ngô Chân bị người ta phớt lờ, lại nói thêm vài câu. Dù sao Lão Cao cũng là bạn học cũ của các người, thế mà các người không hề niệm tình khi xưa. Thà rằng tự hại mình 800 cũng muốn kéo người khác làm lót lưng. Sao các người lại tuyệt tình như vậy chứ? Ả nhìn bóng lưng Chu Vận, cười khẩy nói. Tại sao một kẻ máu lạnh như hắn chỉ bị giam 6 năm thôi nhỉ? Đáng lẽ phải giam 60 năm mới đúng. Chu Vận quay đầu lại. Cô lặp lại lần nữa thử xem. Ngô Chân không cam lòng yếu thế, cất cao giọng. Tôi nói, đáng nhẽ hắn phải bị giam 60 năm mới đúng, tốt nhất là suốt đời luôn đi. Chu Vận bước đến. Cô biến ra ngoài cho tôi. Ngô Chân hất túi, trừng mắt quát Chu Vận. Cô dám đụng vào tôi thử xem. Chu Vận tóm lấy tay ả, lôi ra ngoài. Ngô Chân không ngờ cô dám kéo ả, liền vung tay đập vào gáy cô một cái. Chu Vận không thèm lôi ả ra ngoài nữa, quay người lại bóp cổ Ngô Chân ngay tức khắc. Cô đang dương oai ở đây đấy ạ? Mắt Ngô Chân hằn tia máu, vừa chửi mắng vừa cố sức phản kháng lại Chu Vận. Trong hành lang, Lý Tuân, Hầu Ninh và cả Triệu Đằng cùng nhau ra khỏi thang máy. Vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa lẫn tiếng đánh nhau vang vọng. Triệu Đằng nhíu mày. Ôi, đây không phải là giọng của nhóm trưởng Chu sao? Họ rẽ qua khúc quanh, thấy mấy người đang chen lấn ở cửa công ty Phi Dương xem trò vui. Triệu Đằng chạy đến xua mọi người đi. Các người là nhân viên công ty Phi Dương à? Tụ tập ở đây làm gì? Về làm việc của các người đi. Trong nhà, Chu Vận và Ngô Chân đang đánh nhau túi bụi. Hai người phụ nữ đều nổi điên, muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Triệu Đằng trố mắt nhìn Chân Chân, định đến can ra thì cánh tay bị kéo lại. Anh ta quay đầu hỏi Lý Tuân, không đến giúp à? Lý Tuân nói bằng giọng lưu manh, cậu phải có lòng tin vào đàn chị của mình chứ. Dáng vóc của Chu Vận và Ngô Chân sấp xỉ nhau và đều không phải dạng phụ nữ mảnh mai. Tính tình Ngô Chân hung hãn hơn Chu Vận một chút. Có điều từ bé, Chu Vận đã được chăm sóc kỹ lưỡng, sức lực đều ẩn chứa dưới lớp da thịt trắng nõn, cơ địa rất tốt. Sau lúc hỗn loạn ban đầu, cô dần dần chiếm thế thượng phong, cuối cùng đè Ngô Chân nằm trên mặt đất. Khóe môi Lý Tuân bất giác khẽ cong, buông tay ra để Triệu Đằng qua đó can ngăn. Ngô Chân đánh thua, mặt đỏ gay, thấy Lý Tuân đi đến, liền quát anh. Anh là tên tiểu nhân hèn hạ, luôn tính kế hãm hại người khác. Hầu Ninh trở tay đóng cửa lại, Lý Tuân đi đến bàn mình. Ngô Chân đứng dậy khỏi mặt đất, vì mới vừa vận động kịch liệt mà bộ ngực không ngừng phập phồng. Lý Tuân tựa vào bàn hút thuốc, Hầu Ninh và Triệu Đằng đều trở về chỗ của mình, bắt đầu công việc. Chu Vận đi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục, trên cổ cô bị Ngô Chân cào vài vệt đỏ. Lý Tuân nói, Phương Chí Tịnh bảo cô đến đây à? Anh đừng quan tâm đến chuyện ai bảo tôi tới, anh ra giá đi. Lý Tuân cười, giá gì? Càng kéo dài thì cả hai chúng ta sẽ không có ai được lợi cả. Lý Tuân thư thái phả ra một làn khói, Ngô Chân nhìn anh. Trải qua cuộc ẩu đả với Chu Vận, tóc tai ả cũng rối tung, áo váy thì nhăn nhúm bẩn thỉu, còn lớp trang điểm thì trôi đi không ít. Vốn ả nghĩ đến đây có lẽ sẽ dụ dỗ được anh, nhưng xem chừng bây giờ không thể thực hiện được kế hoạch ban đầu rồi, chỉ có thể dùng cách của Phương Chí Tịch nói thôi. Ngô Chân nhặt túi sách của mình lên, lấy ra một sấp bên trong, ném đến trước mặt Lý Tuân. Lý Tuân không buồn nhặt lên, vô cảm nhìn ả. Chu Vận vừa ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy Ngô Chân nói, đây là bệnh án của Cao Kiến Hồng và cả hình chụp CD của anh ấy. Chu Vận dừng bước, Ngô Chân lại nói, không phải Phương Chí Tịnh bảo tôi đến, mà là tự tôi đến. Tôi vốn không muốn nói những điều này với các người, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Cao Kiến Hồng sắp phải phẫu thuật, nhưng bây giờ làm sao anh ấy yên tâm đi mổ được? Anh để lại con đường sống cho chúng tôi được không? Lý Tuân lẳng lặng hút thuốc, không nói lời nào. Ngô Chân rợn bước lên trước. Coi như anh làm việc thiện đi, dù sao lão Cao cũng là bạn học của bọn anh. Tôi nghe nói lúc trước bọn anh còn từng là chung nhóm đi thi nữa mà. Lý Tuân cười khẩy. Cô nghe ai nói? Đâu cần nghe ai nói, anh ấy vẫn giữ lại tấm ảnh chụp chung của ba người năm đó ở nhà đấy. Vẻ mặt Lý Tuân trở nên lạnh lùng. Triệu Đằng đứng dậy khỏi ghế, Lý Tuân nói, tiễn cô ta ra ngoài. Vâng. Anh ta nghe lời, đi tiễn khách, Ngô Chân đến cửa rồi, vẫn còn la lớn với Lý Tuân. Hòa giải với bọn tôi đi, thứ sáu đến công ty chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, anh hãy gặp Cao Kiến Hồng một lần, anh cho anh ấy cơ hội có được không? Cánh cửa đóng lại lần nữa, trong nhà trở nên im ắng lạ thường. Chu Vận nhặt quyển bệnh án của Ngô Chân để lại, Lý Tuân khẽ nói, vứt đi. Chu Vận liếc nhìn anh, rồi vứt bệnh án vào thùng rác. Lý Tuân cười lạnh hỏi cô, trông tôi giống người tốt sao? Chu Vận lắc đầu. Lý Tuân nói, vậy Phương Chí Tịnh lấy đâu ra lòng tin tôi sẽ chấp thuận theo ý hắn chứ? Anh cho rằng Phương Chí Tịnh bảo cô ta đến à? Dĩ nhiên. Cao Kiến Hồng rất tự cao, cậu ta muốn phân hơn thua với tôi một cách quang minh chính đại. Tuyệt đối sẽ không vì bệnh tình mà cúi đầu với tôi đâu. Chu Vận nhìn sắc mặt anh rồi nói, vậy thứ sáu, chúng ta khỏi cần đi có đúng không? Em sẽ gửi thư từ chối bọn họ. Đừng, Lý Tuân lạnh lùng nói. Dĩ nhiên phải đi rồi, tại sao lại không đi? Nếu bọn họ đã chụp cho tôi cái mũ máu lạnh hèn hạ, vậy thì tôi càng phải làm kẻ tiểu nhân đắc chí một lần, không thể bỏ phí cái danh này được. Anh nói xong, liền dụi mạnh điếu thuốc, quay người bước đi. Bởi vì mặt mày anh vô cùng u ám, nên Triệu Đằng không dám ngẩng đầu nhìn. Chu Vận không đoán được ý nghĩa thật sự của Lý Tuân, cô thoáng cảm thấy Lý Tuân không hề phẫn nộ như anh đã biểu hiện. Nhưng cô cũng biết anh vẫn chưa nuốt trôi được cơn giận này. Chu Vận gọi cho bên pháp lý của Cát Lực báo cho họ biết thứ sáu Lý Tuân sẽ đến. Nhân viên pháp lý chuyển lời cho Phương Chí Tịnh. Phương Chí Tịnh vừa nghe, nới lỏng cà vạt, vẻ mặt đắc thắng. Ngô Trần hỏi hắn, nhỡ đầu hắn đến chỉ để cười nhạo chúng ta thì sao? Phương Chí Tịnh cười ha ha. Lý Tuần không có làm chuyện lãng phí thời gian thế đâu. Nếu nó quyết định cương quyết đến cùng thì sẽ không bao giờ cho em cơ hội nói chuyện. Nó đến có nghĩa là nó đã dao động rồi. Hắn dặn dò Ngô Chân, hôm thứ sáu em và tôi đừng đến, để một mình Cao Kiến Hồng gặp mặt nó đi. Ngô Chân hơi bận tâm. Tính cách lão Cao rất bướng bỉnh, một lòng một dạ muốn phân cao thấp với Lý Tuần. Em sợ anh ta không bỏ được sĩ diện. Phương Chí Tịnh nói, chuyện này em không cần lo, tôi sẽ đi nói với cậu ta. Quá trình Phương Chí Tịnh thuyết phục Cao Kiến Hồng rất nhanh, chỉ chưa đầy 3 phút, anh ta đã đồng ý. Nếu trong lúc cậu phẫu thuật xảy ra chuyện bất chắc thì sao, Ngô Chân phải làm thế nào bây giờ? Đây là câu mở lời đầu tiên của Phương Chí Tịnh. Dù sao, người ta cũng là minh tinh đi theo cậu, ít ra cậu cũng phải bảo đảm cuộc sống áo cơm không lo cho người ta chứ. Nếu công ty thuận lợi lên sàn, nửa đời còn lại của cô ấy cũng không cần lo lắng nữa. Về phần Lý Tuân, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Chờ chúng ta qua được cửa ải này rồi, tìm cơ hội đấu với nó vẫn kịp mà. Cậu nhất định không thể lì lợm như thế được. Cao Kiến Hồng không nói gì, lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Chí Tịnh đợi một hồi, liền xem như anh ta đã im lặng đồng ý. Tối thứ năm, trước khi về, Lý Tuân nói với Chu Vận, sáng mai đến đón tôi. Chu Vận nhìn về phía anh, muốn em đi với anh à? Anh ừ một tiếng. Đêm đó Chu Vận ngủ không ngon, cô mơ một giấc mơ, thấy mình quay trở lại lúc mới tựu trường hồi năm nhất. Cô ngủ trưa đến trễ, luống cuống chạy đến giảng đường. Cô chui vào phòng học từ cửa sau, ngồi bên cạnh một nam sinh, không nghe giảng bài, chỉ chú ý lập trình. Thầy giáo gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi, anh cũng không nghe thấy. Lúc cô định nhắc nhở anh, thì một nam sinh khác ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước. Khi đó, ánh nắng ban trưa rất đẹp, rất yên tĩnh, cũng rất ấm áp. Sáng thứ sáu, Chu Vận lái xe đến nhà Lý Tuân đón anh. Anh và Hầu Ninh ở chung, hai người dọn khỏi khu chung cư nhỏ họ thuê ban đầu, chuyển sang khu nhà gần công ty Phi Dương. Chu Vận mua sẵn bữa sáng để trong xe, Lý Tuân không có khẩu vị, không muốn ăn. Lý Tuân thích dậy sớm làm việc, họ hẹn nhau lúc 8 giờ sáng. Tầm này nhân viên công ty Cát Lực còn chưa đến đủ. Chu Vận nhớ lần cô đến tòa nhà này cũng đã lâu lắm rồi. Nhân viên lễ tân cũng đã đổi người, họ nhìn thấy cô và Lý Tuân liền hỏi. Xin hỏi, anh chị có hẹn trước không ạ? Lý Tuân lạnh lùng đứng một bên, Chu Vận bước đến đáp. Chúng tôi đến gặp Cao Kiến Hồng, đã hẹn 8 giờ. Nhân viên lễ tân gọi điện thoại xác nhận xong, nói với Chu Vận. Xin mời anh chị lên lầu, Cao Tổng đang ở phòng họp tầng 6. Lúc đến cửa phòng họp, Chu Vận hỏi Lý Tuân. Em có nên ở cửa chờ anh không? Lý Tuân cười khẩy. Sao phải chờ ở cửa? Em không muốn đi vào xem vẻ mặt cậu ta à? Anh nhanh chóng sải bước vào phòng họp, Chu Vận yên lặng theo sau. Trong phòng chỉ có một mình Cao Kiến Hồng. Anh ta ngồi trên ghế, trông tinh thần cũng tạm ổn, không giống như bị bệnh nặng, chẳng qua sắc mặt hơi tái nhợt. Lý Tuân ngồi đối diện Cao Kiến Hồng, châm thuốc hút, thong thả chờ đối phương cất lời trước. Cao Kiến Hồng đưa cho họ mấy phần văn kiện. Hai người đồng ý hòa giải không? Anh ta vừa cất lời, liền nghe rõ giọng nói có vẻ yếu ớt, cố gắng gượng. Đồng ý thì chúng ta thương lượng về tiền bồi thường, hai người đừng nên kéo dài, Cát Lực đang ở thời kỳ suy yếu. Bây giờ đồng ý hay ngay thì có khi có thể lấy được nhiều tiền. Chờ đến khi qua phiên xét duyệt, bất kể kết quả ra sao, chúng tôi cũng không thể hòa giải với hai người được nữa. Cùng lắm là cá chết lưới rách, hai người chẳng có chút lợi lộc nào đâu, không bằng thừa dịp hiện tại moi một khoản đi. Lý Tuân ung dung hút thuốc, làm như không nghe thấy nội dung lời nói của anh ta, hất cằm. Hút không? Cao Kiến Hồng nhếch môi. Lý Tuân nghiêng người ra phía trước, hỏi lại một lần. Tôi hỏi nhé, cậu có phục không? Cao Kiến Hồng cắn răng im lặng. Lý Tuân nói tiếp. Còn nhớ lần chúng ta gặp mặt ở căn phòng này như thế nào không? Theo dõi tôi suốt cả năm nay, vui không? Ngáng chân tôi có thấy thoải mái không? cậu lấy tôi làm trong chóng để đo chiều gió cũng không sao, nhưng cậu leo núi thì đừng quên núi cao bao nhiêu. Kể từ ngày chúng ta quen biết nhau, cậu chưa từng thắng tôi được một lần nào. Anh nhìn Cao Kiến Hồng chăm chú, càng nói giọng càng lớn. Bất kể là thi cử trong trường hay là dự án ngoài trường, là ứng dụng hệ thống hay là trò chơi cỏn con, cậu cũng chưa từng thắng được tôi. Trước kia không thắng được, sau này lại càng không. Chu Vận ngồi bên cạnh, tay bỏ dưới bàn, đầu ngón tay khẽ run vì lời nói của Lý Tuân. Cô rất ít khi thấy Lý Tuân có tâm trạng kích động như thế này. Dường như mỗi một câu đều mang theo sự quả quyết và chắc chắn. Lý Tuân nói, tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn, nhưng cậu lại muốn chống đối lại tôi. Muốn hòa giải cũng được. Cậu nói cho tôi biết, cậu có hối hận không? Sắc mặt Cao Kiến Hồng dần dần trắng bệch theo từng câu nói của anh. Anh ta chằm chằm nhìn Lý Tuân, đầu đau nhức. Đến cuối cùng, Lý Tuân gần như quát lên. Tôi hỏi, cậu có hối hận không? Giọng anh vang vọng cả một tầng lầu. Tất cả nhân viên làm việc ở hai văn phòng bên cạnh đều dừng tay. Người đang ở ngoài hành lang cũng không dám cất bước. Xung quanh yên tĩnh như tờ, đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cao Kiến Hồng bị anh quát làm chấn động. Anh ta vứt văn kiện qua một bên, vứt bỏ hết trách nhiệm và nghĩa vụ, chống mạnh xuống bàn, khàn khàn giọng quát lại. Không! Cách một chiếc bàn làm việc, hai người đàn ông đối đầu với nhau, không ai chịu nhận sai, không ai chịu cúi đầu. Chu Vận rủ mắt, tim đập dồn dập. Được, bây giờ cậu nói không hối hận, tôi còn miễn cưỡng coi trọng cậu. Lý Tuân chỉ vào Cao Kiến Hồng, cuối cùng nói. Tôi nhớ lúc trước cậu đã nói tôi rằng một người một ngựa không leo lên được đỉnh núi. Bây giờ cậu hãy nhớ kỹ câu này cho tôi. Từ trước tới giờ tôi không cần phải leo núi, bởi vì tôi ở đâu thì nơi đó chính là đỉnh. Trong phòng yên tĩnh rất lâu, Chu Vận ngẩng đầu, hoảng hốt thấy Cao Kiến Hồng chảy máu mũi. Cô đứng dậy. Cao Kiến Hồng, cậu... Cao Kiến Hồng cũng biết tình trạng của mình, đưa tay lau lung tung nhưng vẫn không thể nào cầm máu được. Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, anh vẫn giữ vẻ mặt hung ác. Thấy Cao Kiến Hồng chảy máu, dường như anh càng điên cuồng hơn. Cao Kiến Hồng không lau sạch máu được, liền thôi không lau nữa, tay chống xuống bàn. Bộ vest và mặt bàn nhanh chóng dính đầy máu. Anh ta cắn răng, nhìn chòng chọc Lý Tuân, dù thế nào cũng không chịu rời mắt đi. Người bỏ đi trước chính là Lý Tuân, có lẽ anh đã chịu đủ tất cả mọi chuyện ở đây rồi. Đóng sầm cửa, đi mất. Sau khi anh đi, Cao Kiến Hồng cũng không gượng nổi nữa, ngã ngửa người xuống đất. Chương 44. Chu Vận gọi cấp cứu, rồi bảo nhân viên công ty Cát Lực chăm sóc cho Cao Kiến Hồng. Đến khi cô ra ngoài tìm Lý Tuân, đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Chu Vận đứng ở ngã tư đường, người đi lại xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ. Một cậu bé lại gần hỏi han. Cô không sao chứ, có cần giúp đỡ không? Chu Vận cúi đầu, lúc này mới nhận ra bàn tay và cả người mình đều là máu. Cô lắc đầu nói khẽ, không cần, cảm ơn. Cô lái xe về nhà, thay bộ đồ khác. Lúc trở lại công ty đã đến buổi trưa, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm. Chu Vận nhìn lướt một vòng không thấy Lý Tuân đâu, hỏi thăm Hồng Ninh thì được cho hay anh vẫn chưa về. Nhóm trưởng đi ăn cơm cùng không? Triệu Đằng đang gọi đồ ăn giao đến tận nơi. Chu Vận hiếm có khi mệt mỏi, nói. Mọi người ăn đi, tôi không đói. Cô đi đến xin phép Đồng Tư Dương. Tôi hơi mệt, chiều nay không đến công ty. Đồng Tư Dương ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da nhìn cô. Chuyện hiếm đây, cô mà lại xin nghỉ phép à? Chu Vận đáp, một buổi chiều thôi. Đồng Tư Dương nói, hai người đến Cát Lực rồi hả? Kết quả cuối cùng là gì? Sao sắc mặt khó coi vậy? Chu Vận lắc đầu, chưa có kết quả, đợi Lý Tuân nói với ông đi. Chu Vận về đến nhà, nằm vật ra giường, ánh mặt trời ban trưa soi vào cửa sổ, làm cô chói mắt. Rõ ràng đây là giường của mình, nhưng Chu Vận lại thấy rất xa lạ. Mãi sau cô mới nhận ra, có lẽ do cô đang nằm trên giường vào khung thời gian làm việc quý báu thôi. Cô nhắm mắt lại, muốn để mình tĩnh tâm lại. Ánh nắng quá ấm áp khiến Chu Phận dần dần ngủ thiếp. Đến khi cô tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời không hề có lấy một ngôi sao. Thời khắc người ta vừa thức dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bởi vì lúc này trong đầu không có muộn phiền suy nghĩ. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện lại nhanh chóng phủ kín vỏ não, thân thể lại tiếp tục nặng trĩu. Chu Vận ngáp một cái, tức thời nảy sinh ý nghĩ muốn đi xem phim để giải khuây. Cô tắm rửa sạch sẽ, lúc đang lau tóc thì cửa bị gõ vang. Chu Vận sửng sốt, nhớ lại xem gần đây mình có đặt hàng gì trên mạng không. Ai thế? Ngoài cửa không ai đáp, Chu Vận nhìn qua mắt mèo, một bóng dáng màu đen đang đứng cúi đầu bên ngoài. Cô lập tức nhận ra là ai, liền mở cửa ra. Lý Tuân. Cửa vừa mở ra, Chu Vận đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh uống rượu à? Cô không nhìn rõ thần sắc của Lý Tuân, nhưng nghiễm nhiên là anh đã say rồi. Anh khẽ nói, tại sao cậu ta không hối hận? Chu Vận nghe không rõ. Gì cơ? Lý Tuân ngước mắt nhìn cô. Tôi hỏi em, tại sao cậu ta không hối hận? Ánh mắt anh đã dọa cô, nó hẳn đầy tia máu, trong mắt đỏ ngầu. Lý Tuân nói, cậu ta hận tôi đến mức có chết cũng muốn thắng tôi sao? Chu Vận không thốt nên lời, Lý Tuân nhìn Chu Vận trầm mặc, bỗng nhếch môi cười. Ánh mắt như thế kết hợp với nụ cười quả thật trông rất điên cuồng. Cậu ta quá ngu ngốc, làm sao cậu ta có thể thắng tôi được? Bản thân cậu ta biết hết, cậu ta biết rõ thực lực của tôi hơn em biết nhiều. Tôi chỉ tùy tiện làm một thứ thôi, cậu ta đã không chịu nổi rồi. Bởi vì say rượu, lời nói của Lý Tuân không mạch lạc cho lắm. Anh đang nói thì bỗng dừng lại nhìn Chu Vận. Nếu tôi bức tử cậu ta, em sẽ thấy tôi thế nào? Cao Kiến Hồng bị bệnh không phải lỗi của anh. Không phải sao? Chu Vận nghẹn lời. Không biết tại sao cô cảm thấy mình rất hiểu Cao Kiến Hồng. Có lẽ anh ta cũng như cô, cũng trải qua một quãng thời gian tuần hoàn chết. Ba người họ đều bị sự việc kia ép tới đường cùng. Lý Tuân bị một cánh song sắt ngăn cách với thế giới. Hai người ở bên ngoài, một người lựa chọn trốn tránh, một người lựa chọn con đường đi đến xấu xa. Lý Tuân nói, em muốn nói gì? Chu Vận lắc đầu, không ngờ hành động này lại khiến Lý Tuân nổi giận. Anh quát to. Nói ra lời em muốn nói cho tôi, đừng có như trước đây, cái gì cũng bắt tôi đoán. Bây giờ tôi không muốn đoán cái gì hết. Có phải em cũng đứng về phía cậu ta, cho rằng tôi làm sai không? Chu Vận không ngờ anh lại đột ngột kích động. Nhà kế bên mở cửa ra, láng giềng của Chu Vận là một nghiên cứu sinh của trường cũ, khá quen thuộc với cô. Anh ta vừa cảnh giác nhìn Lý Tuân, vừa hỏi Chu Vận, sao thế? Chu Vận xua tay, kéo Lý Tuân vào nhà, nói với anh bạn nghiên cứu sinh, không sao, là người quen. Chu Vận đóng cửa, quay đầu lại đi đến tủ lạnh, lấy lọ thuốc giải rượu, đổ ra hai viên, rồi cầm cốc nước đi đến. Uống cái này trước đi, sao anh lại uống nhiều như vậy? Lý Tuân nhìn đăm đăm vào hai viên thuốc, lại rơi vào suy tư. Chu Vận như điều khiển người máy, thả hai viên thuốc vào tay anh, rồi nâng cánh tay anh lên, cho thuốc vào miệng. Sau đó, đưa cốc nước đến bên miệng anh. Uống đi. Lý Tuân thoáng tỉnh lại, lạnh lùng nhìn Chu Vận, rồi uống một hơi cạn sạch. Chu Vận nhận lấy chiếc cốc anh đã uống cạn. Lý Tuân đặt mông ngồi trên giường, cúi đầu châm thuốc. Cảnh đêm đậm đặc ngoài cửa sổ, Chu Vận đứng bên giường nhìn anh. Trước kia, mỗi khi tôi làm xong một chuyện, bất kể thành công hay là thất bại, đều sẽ rất hưng phấn, khích lệ bản thân, tích cực đi làm việc tiếp theo. Lý Tuân hút được nửa điếu thuốc, giọng nói khẽ khàng. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy gì cả. Em nói cho tôi biết, có phải tôi đang lãng phí thời gian không? Em không biết. Em thấy nên tiếp tục không? Chuyện này tự anh quyết định, người bên cạnh không có quyền lên tiếng. Lý Tuân nhìn cô. Bây giờ tôi đang hỏi ý kiến em. Chu Vận im lặng chốc lát mới nói. Chuyện nhỏ em có thể quyết định giúp anh, nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Trong việc phán đoán hướng đi, anh giỏi hơn em nhiều. Em không muốn anh phiền hơn. Đề nghị duy nhất của em là hy vọng anh tỉnh táo rồi hãy đưa ra quyết định. Lý Tuân lặng thinh nhìn cô, hồi lâu mới hỏi. Nếu tha cho bọn họ một lần, thì Phương Chí Tịnh tính sao? Cán cân của anh đã bị nghiêng. Chu Vận nói, chuyện nào ra chuyện ấy, trước kia anh dẫn dắt bọn em làm việc đều nhìn vào con đường rộng nhất, chuẩn nhất. Sao giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Chí Tịnh thôi thế? Hắn hoàn toàn không đáng để anh làm vậy, cho nên anh mới thấy mình lãng phí thời gian. Lý Tuân lại châm thuốc, khàn giọng nói, em không muốn lật đổ hắn à? Chu Vận khoanh tay. Trước khi anh ra tù, em cảm thấy lật đổ hắn là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng sau khi anh ra tù, em lại cảm thấy tương lai và sự phát triển của anh quan trọng hơn. Cô từng thấy Lý Tuân đọc báo cáo công nghệ thực tế ảo khi tan việc và cũng từng thấy anh nghiên cứu tìm tòi thuật toán mới. Nhưng chỉ qua loa thôi, bởi vì anh không có nhiều thời gian đến vậy. Chu Vận ghét Phương Chí Tịnh cùng cực, nhưng cô còn sợ Lý Tuân sẽ vùi mình vào vũng bùn hơn. Nếu bây giờ họ không dừng tay mà Cao Kiến Hồng thật sự bất hạnh qua đời vào thời điểm này, vậy thì e rằng tương lai Lý Tuân sẽ cố chấp trong chuyện tình cảm hơn nữa. Huống chi với trình độ của anh mà chỉ làm về mảng game thì quá uổng phí tài năng rồi. Chu Vận nói, giang hồ không lớn, trái đất rất nhỏ. Sớm muộn gì chúng ta cũng có lúc chạm trán lần nữa. Lý Tuân suy nghĩ rất lâu, anh ngồi suốt 20 phút, cuối cùng mày cau chặt, nhỏ giọng hỏi. Em cho tôi uống cái gì thế? Chu Vận hỏi. Hả? Mày Lý Tuân càng nhíu chặt hơn, tay ấn lên vùng dạ dày. Chu Vận kinh ngạc nói. Anh sao vậy? Em chỉ cho anh uống tinh chất cây kế sữa thôi mà, chuyên giải rượu mát gan, còn là loại nhập khẩu nữa. Lý Tuân chạy vào vòng vệ sinh ói như điên. Chu Vận lấy lọ thuốc ra kiểm tra lại, không hề có vấn đề gì cả. Cô đi đến cửa phòng vệ sinh, nói với người đang ôm lấy bồn nôn thốc nôn tháo kia. Anh uống nhiều quá rồi. Lý Tuân nôn xong, rửa mặt súc miệng ở bồn rửa tay, kéo áo sơ mi của mình lên lau mặt, rồi quay người lại, đi ra ngoài. Anh cắm đầu ngã xuống giường, vùi mặt vào chăn êm, sức cùng lực kiệt. Yên lặng thật lâu, rốt cuộc giọng nói khàn khàn của anh vang lên từ trong chăn. Hòa giải với bọn họ đi. Chu Vận nhìn thân thể to lớn đang nằm trên giường, Lý Tuân mệt mỏi nói. Em đi nói chuyện với bọn họ, tôi không đi. Được. Đợt tới, chúng ta sẽ mở rộng quy mô công ty, em moi chúng một khoản thật dày cho tôi. Không thành vấn đề. Anh vẫn khó chịu, có vẻ không cam lòng với quyết định này. Chu Vận dọn dẹp lại phòng vệ sinh. Lúc đi ra, Lý Tuân vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, nhưng nhịp thở đã chậm đi rõ rệt. Cô đi đến xem kỹ, phát hiện anh đã ngủ rồi. Đầu giường Chu Vận có một chiếc đèn bàn nhỏ, cô chỉnh đèn tối xuống, ngồi bên cạnh đọc sách. Một lúc sau Lý Tuân đã ngủ say, cô mới thử tắt đèn đi mà anh vẫn không hề tỉnh lại. Ý định đi xem phim đã hoàn toàn thất bại, Chu Vận chậm chậm nằm xuống giường, cảm khái, may mà giường khá rộng. Lý Tuân nằm giang tay giang chân, đã chiếm hết 3/4, chỉ chừa cho cô một khoảng bé tẹo. Cô không kéo rèm cửa sổ, bầu trời không sao nhưng trăng lại rất sáng. Lý Tuân đã đưa ra quyết định khiến mọi người đều nhẹ nhõm. Chu Vận nghĩ tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Đáng tiếc, không như mong muốn, cô lại mơ một giấc mộng. Trong mơ, cô như bị núi Thái Sơn đè nặng. Mưa gió kéo đến, khiến người ta không sao thở nổi. Cô cố gắng chạy trốn, không ngừng thở hổn hển, nhưng càng thở dốc, càng nặng nề. Cuối cùng, cô mở mắt ra. Một bóng đen đang áp lên người cô, che đi tất cả ánh trăng. Hơi thở dồn dập, mang theo mùi rượu nồng nặc. Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng, bàn tay Lý Tuân luồn vào vạt váy, men theo chân cô lần lên trên. Hành động của anh vô cùng trôi chảy, hoàn toàn nhờ vào thân thể mềm mại trơn láng, vừa mới tắm không lâu của cô phối hợp. Lý Tuân rất nặng, màn đêm đã khuếch đại sức mạnh của đàn ông gần như vô hạn. Trong lúc Chu Vận suy nghĩ, thân thể đã nóng lên trước, tay anh như có ma lực, lướt đến đâu là làn da chỗ đó liền thít chặt. Anh tỉnh rượu rồi à? Giọng Chu vẫn run run. Anh giữ chặt cổ tay cô, cọ mặt vào cổ cô, tóc sượt qua mặt cô. Chất tóc anh cứng hơn tóc cô rất nhiều. Anh hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác đê mê, vội vàng chạm vào từng tấc thân thể cô. Cô rụt người lại theo bản năng, nhưng đầu gối anh đã chặn giữa hai chân, khiến cô không tài nào khép chân lại được. Cô cảm nhận được thân thể mình biến hóa, cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể anh. Anh đã uống rất nhiều, lại còn chưa tắm, mùi cơ thể rất nồng. Chu Vận không dám hít thở mạnh, không dám để mùi của anh chiếm lấy cõi lòng cô. Cô dốc chút sức còn lại, vịn vai anh hỏi. Anh tỉnh rượu chưa? Anh ngược ánh trăng, giọng khàn khàn. Bây giờ mới hỏi thì đã muộn rồi. Tay anh nâng cằm cô ngửa lên, bởi vì men say nên sức tay hơi mạnh, đôi môi mơn trớn cổ cô. Tôi đã nói, nếu tôi uống rượu thì em sẽ không đi được mà. Anh không nghe được lời Chu Vận nói, chỉ tiếp tục thì thầm. Đâu phải ngày đầu tiên em biết tôi không phải dạng chính nhân quân tử gì. Trước khi em cho tôi vào nhà, đã nghĩ kỹ chưa? Vào nhà là để bàn công việc, sao bây giờ lại thành chuyện nhục dục thế này? Đã quá lâu, Lý Tuân chưa được sờ vào làn da mềm mại thế này. Anh giống như một gã say, thâm trầm cười lạnh. Ân oán chấm dứt, nợ nần tính xong, công ty đã cho, người cũng đã tha. Giày vò hơn một năm, dường như anh chẳng có được gì cả. Đến cùng, anh xem là thua hay là thắng đây? Lý Tuân không nghĩ ra đáp án, ra sức hít hà hõm cổ Chu Vận. Mùi hương kia thơm đến mức máu toàn thân anh như dồn hết xuống dưới. Thế là anh cũng không tính toán nợ nần nữa, vừa mút cổ cô vừa lẩm bẩm. Thôi, lấy lại được em, coi như tôi cũng không lỗ. Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt Chu Vận, lưng cô nóng dần, giống như cũng say theo. Men say phóng đại cảm giác, cơ bắp rắn chắc và đàn hồi của anh dưới lòng bàn tay cô như đã cuốn đi tất cả suy tư. Trải qua mấy năm đen tối tĩnh lặng, thân thể anh mang theo một vẻ gợi cảm cấm dục, khiến người ta bất giác vứt bỏ hết tất cả băn khoăn. Mặc kệ lý trí, bất chấp đường lui chỉ vì một khắc xuân tình. Cô nhớ ban đầu anh đã nói, có mấy lời không thể nói và có vài việc không thể làm khi say. Nhưng đến phiên anh lại không có tác dụng gì. Người khác không thể giở trò khi say, nhưng anh thì được. Chu Vận giơ tay lên đánh thật mạnh lên lưng anh. Hành động của cô khiến Lý Tuân thoáng dừng lại. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Không biết qua bao lâu, anh bỗng hỏi, em muốn anh không? Hỏi xong không đợi Chu Vận trả lời, anh đã lập tức nói, thôi không quan trọng. Tay anh lần xuống dưới, tách chân Chu Vận ra, cả người đè lên thân thể cô. Miệng anh kề sát mặt cô, bởi vì cảm xúc mãnh liệt nên hô hấp của anh trở nên dồn dập. Từ lòng ngực đến bụng đều đè ép không gian của Chu Vận, khiến cô càng lúc càng khó thở. Ga giường đã ướt hết thế này, chứng tỏ em cũng không ghét tôi. Câu suy luận cuối cùng của anh khiến thân thể Chu Vận như bị thiêu đốt trong bóng tối. Chương 45. Xúc động là ma quỷ. Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Vận khi mở mắt vào 5 tiếng sau. Cô nhẹ nhàng quay đầu, thấy ai đó đang đắp chăn nằm sấp bên cạnh, chỉ lộ ra bả vai và nửa góc mặt. Chiếc chăn nhấp nhô đều đều theo hô hấp của anh. Trên giường bừa bãi, không khí trong nhà bí bức, tràn ngập mùi hương nam nữ thân mật. Mặt Chu Vận nóng dần, rón rén vén chăn bước xuống đất. Cô len lén cầm khăn vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa chặt. Lúc này nếu anh tỉnh lại, cô thật sự không biết phải nói sao với anh. Tối hôm qua họ xem là gì? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ư? Lý Tuân không phải là người dây dưa lằng nhằng như vậy. Quay lại với nhau ư? Có vẻ mọi chuyện không theo đúng quy trình cho lắm. Lẽ nào là nam nữ thành phố cô đơn tìm kiếm nguồn an ủi trong đêm khuya thanh vắng ư? Đầu Chu Vận đau như muốn nứt, nước nóng chảy xuống từ vòi sen, xả vào người cô. Cô kỳ cọ cơ thể mình rất kỹ, nhưng lại cảm thấy dù có rửa thế nào cũng không sạch được mùi hương của anh. Nước nhỏ tí tách xuống đất, đỉnh đầu cô bốc hơi nước lượn lờ. Cô nhớ đến khuôn mặt say ngủ của anh lúc cô đi vào phòng vệ sinh, dáng vẻ nhếch nhác nằm lì trên giường đó khiến người ta mủi lòng. Lý Tuân là một sự tồn tại đặc biệt đối với cô. Cũng có lẽ trong sinh mạng của mỗi người đều từng có một người như vậy. Anh khác hẳn với tất cả mọi người, thế gian không có bất cứ khái niệm nào có thể định nghĩa được anh, cũng không có bất cứ đạo đức nào trói buộc được anh. Trong thế giới của cô, anh đứng trên đỉnh kim tự tháp, đại diện cho tất cả chuẩn mực. Nước chảy dọc theo thân thể cô khiến cô nhớ đến giả thuyết Plato từng nói. Ban đầu, con người đều là thể lưỡng tính, kể từ lúc Thượng Đế chia con người ra làm hai, tất cả đều phải đi khắp thế giới tìm bằng được một nửa còn lại. Tình yêu chính là khao khát về một nửa đã mất của mình. Anh có tất cả những gì cô thiếu. Lòng tin, can đảm, sức mạnh và tự do. Anh không dễ bị lạc lối và trầm luân như cô. Anh luôn luôn có phương hướng kiên định, không bao giờ nghi ngờ bản thân. Chu Vận si mê cảm giác ở cùng anh, nó khiến cô dấy lên lòng dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn. Hơi nóng bốc lên hun hút, mắt Chu Vận cay cay. Sau khi Lý Tuân ra tù cho đến tận hôm qua, cô đều cố gắng kiềm chế mình, không được nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vẩn vơ xưa kia nữa. Cô đặt việc giúp đỡ phát triển sự nghiệp của anh lên vị trí hàng đầu. Giống như lúc trước, Cao Kiến Hồng đã nói, bây giờ họ đã không còn là sinh viên đại học nữa, nếu phải chém giết nhau, đều dùng dao thật súng thật. Mà dốc lòng làm việc với nhau lâu, có đôi khi Chu Phận sẽ cảm thấy cô với anh thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô cho rằng mình đã chín chắn đến mức dù một ngày nào đó Lý Tuân thật sự yêu một người phụ nữ khác, cô cũng sẽ không buồn chớp mắt. Cô đã đánh giá mình quá cao. Phụ nữ mãi mãi không bao giờ biết mình yếu đuối đến mức độ nào, trừ phi gặp được người đàn ông duy nhất trong đời. Chu Vân tắt vòi sen, cầm lấy khăn tắm, ngón tay mảnh khảnh che đi khuôn mặt mình. Cô không muốn đêm qua chỉ là tình một đêm, cô không muốn chuyện này là do Lý Tuân say rượu tìm người giải khuây. Cô hy vọng khi đó anh đã quyết định trong trạng thái tỉnh táo. Cũng hy vọng anh đối xử với cô bằng thái độ quý trọng. Cô hy vọng họ còn có những lần sau nữa. Chu Vận ra sức lau mặt rồi thay quần áo. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Lý Tuân đang dựa vào bàn hút thuốc lá. Chu Vận khựng lại. Cô không biết Lý Tuân tỉnh khi nào. Điếu thuốc trong tay anh đã hút đồng một nửa. Ánh nắng sớm mai dọi vào vai, dịu dàng ve vuốt lưng anh. Anh vừa tỉnh giấc nên còn hơi mụ mị. Vốn đang nhìn chằm chằm vào đèn bàn ngẩn người, nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu lại. Giọng anh khàn khàn. Mỗi lần anh uống rượu xong, hôm sau, đầu óc luôn phản ứng chậm. Chu Vận đứng cách đó 5 mét nhìn anh. Xưa này, anh chưa từng bày tỏ tình cảm với phụ nữ bao giờ. Trước kia anh thích ai, đều nghĩ cách để đối phương tự tìm đến cửa. Giọng điệu của anh giống hệt với buổi sáng hôm nay, tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng. Nhưng bây giờ anh không có nhiều tinh lực như vậy nữa. Anh đặt điếu thuốc xuống nhìn cô. Chúng ta đã quen biết đã lâu. Anh chỉ hỏi thẳng. Chu Vận, trước kia chúng ta yêu đương như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Em có muốn theo anh lần nữa hay không? Lúc Chu Vận nghe anh nói đến câu này, liền có cảm giác đã đi đến bờ bên kia của nửa đời người. Anh không bao giờ ra bài theo cách bình thường, nên ta sẽ mãi mãi không đoán được anh muốn làm gì vào một giây sau. Chỉ chờ đến khi anh thật sự làm rồi, ta mới ý thức được anh lựa chọn thời cơ chính xác cỡ nào, hoàn mỹ biết mấy và không thể từ chối bao nhiêu. Nếu như... Vào lúc Lý Tuân lại định nói gì nữa, thì Chu Vận đã thét to lên với khí thế như trẻ trẻ. Muốn! Lý Tuân á khẩu. Câu trả lời của cô quá đột ngột, gần nửa điếu thuốc còn lại trong tay Lý Tuân đã bị tiếng thét của cô làm gãy lìa. Chu Vận nắm chặt tấm khăn với sức lực kinh người, cô hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của mình. Lúc này, những yêu cầu phụ nữ phải uyển chuyển, thận trọng, e dè đều là đồ bỏ. Phải tận dụng thời cơ mới là quan trọng nhất, cô không thể để anh có cơ hội hối hận được. Muốn, em muốn. Trả lời tuy ngắn gọn, nhưng trong lòng Chu Vận cuồn cuộn nổi sóng, cô cố gắng kiềm chế mình. Em muốn sống cùng anh. Lý Tuân, chúng ta quay lại với nhau đi. Lý Tuân khựng lại chốc lát, vẻ mặt như thư thả hơn. Anh nhặt màu thuốc ngắn ngủn còn lại trên bàn, đặt lên môi, nói bâng quờ. Hóa ra, cảm giác tỏ tình là như vậy. Cô nghe thấy anh thì thào. Thật là đơn con mẹ nó giản. Chu Vận nhìn vẻ mặt đắc ý của anh không chớp mắt, tim đập thình thịch, vẫn không dám chắc đây là mơ hay là thực tế. Cô lấy hết can đảm đi qua ôm anh. Cô mang dép lê, tai chỉ vừa đến vị trí xương quai xanh của anh, trùng hợp có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh, nó ổn định hơn cô nhiều. Lý Tuân cười khẽ, cổ họng run run. Anh không ôm lại cô, chỉ thanh thản hưởng thụ sự dịu dàng cô dâng hiến. Anh nói, muốn anh đến sắp điên rồi à? Chu Vận chỉ ừ một tiếng. Lý Tuân cười ngông cuồng, chẳng biết điếu thuốc của anh đã tắt từ lúc nào. Anh đưa một tay lên, nâng cằm Chu Vận để cô ngẩng đầu. Có phải em cảm thấy hình tượng đồng nghiệp an phận của mình được đắp nặn rất tốt không? Ở khoảng cách quá gần, lực tay anh cũng mạnh hơn. Chu Vận mới tắm rửa xong, gương mặt trắng nõn, ửng hồng, mềm mại, xinh xắn. Lý Tuân thản nhiên nói, đáng tiếc em vừa nhìn anh đã bị lộ tẩy ngay. Em không bảo anh quay lại có phải vì sợ sau khi anh từ chối thì ngay cả cơ hội làm đồng nghiệp cũng không còn chứ gì. Ánh nắng soi đến từ phía sau, mạ một đường viền màu vàng nhạt lên cơ thể anh. Cô thấy được từng sợi lông tơ nhỏ bé trên gương mặt anh. Anh cũng thấy rõ mỗi vẻ thành kính yêu thương trong đôi mắt cô. Anh kề đến càng lúc càng gần. Cuối cùng, giọng nói trở nên thì thầm giữa hai đôi môi đang kề nhau. Thật ra thì em không cần lo sợ, chỉ cần em mở lời, anh sẽ đồng ý ngay. Họ chuẩn bị hôn nhau say đắm trong ánh nắng ban mai. Nói chuẩn bị là vì ngay khoảnh khắc cuối cùng, Chu Vận lại đẩy anh ra. Anh đi tắm trước đã. Thị giác quả thật mê người, nhưng vị giác thì không sao chịu nổi. Lý Tuân hậm hực lườm cô một cái, rồi giật lấy khăn tắm trong tay cô, đi vào phòng vệ sinh. Cửa đóng lại, Chu Vận nghe thấy tiếng nước vòi sen chảy xối xả. Cô ngả người xuống giường, quấn chăn lăn lộn vài vòng. Trẻ con, hệt như là học sinh cấp 2 vậy. Điện thoại di động vang lên, thông báo có email đến. Chu Vận mở ra xem, hóa ra là thư của Ngô Chân gửi. Trong đó, đính kèm hình ảnh mấy tờ giấy kết quả kiểm tra của bệnh viện. Lý Tuân tắm rửa rất nhanh, anh không mang theo quần áo để thay nên cứ thế quấn khăn ngang hông đi ra ngoài. Nói thật, thân thể của anh đáng xem hơn email nhiều. Nhưng vào lúc này, Chu Vận cảm thấy mình phải thể hiện tính chuyên nghiệp mới được. Ngô Trần gửi thư đến, đã có lịch mổ của Cao Kiến Hồng, chắc hẳn cô ta có ý thúc giục chúng mình. Lý Tuân quấn khăn tắm quanh người, cầm lấy khăn mặt của Chu Vận lau tóc. Dục thì cứ dục, dù sao chúng ta đã quyết định hòa giải rồi, có so đo với họ mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Sớm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chu Vận đáp, vậy lát nữa em sẽ đi nói chuyện với họ. Lý Tuân ừ. Đồng Tư Dương muốn sửa lại văn phòng công ty, sau đó thuê thêm một nhóm nhân viên mới. Anh bỏ khăn mặt ra, tiện tay vuốt tóc. Chờ Đồng Tư Dương làm xong, anh định thu hút vốn đầu tư. Em có ý kiến gì không? Chu Vận kinh ngạc. Rốt cuộc, anh đã có ý định thu hút đầu tư rồi sao? Lý Tuân thoáng nhìn cô, rồi ngoắc ngoắc tay. Chu Vận ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh. Lý Tuân giữ chán cô, cánh tay hơi dùng sức. Chu Vận như con lật đật ngã xuống giường, rồi bật trở lại. Chu Vận che chán. Với khả năng của chúng ta, muốn tìm chủ đầu tư rất đơn giản, chỉ xem anh muốn tìm kiểu thế nào thôi. Ồ, Lý Tuân trêu đùa. Bắt đầu từ cuối năm trước, vốn đầu tư của các công ty vào ngành công nghệ đã đóng băng rồi. Đại tiểu thư Chu tự tin tràn trề gớm nhỉ? Chu Vận nói, em có tự tin thế nào đi nữa cũng không bằng anh. Lý Tuân lại ngoắc ngón tay với cô, lúc này Chu Vận không mắc mưu nữa. Thời điểm Hoa Hoa công tử phát hành, có rất nhiều nhà đầu tư đến tìm chúng ta. Có điều họ đều nhắm vào phát triển mảng game nên bị anh từ chối cả rồi. Chu Vận nói. Lý Tuân đáp, thà ít mà chết, nghề của chúng ta cần nhà đầu tư có thực lực rất mạnh mới duy trì được lâu. Họ không những phải có tài chính lớn mà còn phải có nguồn tài nguyên khác.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Châu.